Sứ giả địa ngục, chương 66, bữa tiệc quá khứ 4. Góc truyện audio.com. Ngay khi Nicola và Lucy còn đang kinh ngạc thì Lin đã tiến tới nắm lấy bàn tay còn lại của cô bé con Lucy kia mà kéo đi. 13 bóng đen phía sau hoàn toàn không hài lòng về việc này khi mà Lin lại tha cho một kẻ phản bội. Đối với họ, sứ giả là những kẻ đã phản bội nữ hoàng. Trên con đường tối cô độc, Lin nắm tay Lucy đi về phía trước mà nhẹ nhàng lên tiếng. Em chính là ánh sáng, em biết chứ Lucy. Có lẽ em ở bên cạnh sẽ giúp ta không chìm mãi vào bóng đêm hư vô đó, cho nên đừng phản bội lại ta Lucy. Vâng, Lucy ôm chặt con gấu mà khẽ đáp lại. Bọn họ đã có một cuộc gặp gỡ tình cờ. Sau ngày hôm đó, 13 bóng đen đã nuôi một ý định tàn sát. Bọn chúng đã trực tiếp giết Lucy bé nhỏ ngay trước mặt Lin. Ngồi trên ngai vàng đen của mình, Lin nhìn cái xác Lucy nằm đó mà chợt nhớ tới Nicola. Tại sao lúc này cô lại nhớ tới Nicola? Lin, con bé này sống chẳng được tích sự nào cả. Nó là con cháu của bọn phản bội. Lin, ngươi không cần nó ở bên cạnh. Lin, các ngươi vốn luôn thích gọi ta là Lin mà đôi khi ta không hiểu nổi. Tuy nhiên ta không muốn đứa bé này chết, cho nên đừng cản trở ta. Chấm, Lin nói rồi đã để Lucy ở lại trong một cái kén do mình tạo ra một thời gian rất dài. Trong thời gian cố hồi sinh lại Lucy thì Lin vẫn tiếp tục làm tốt vai trò của mình dưới sự giám sát càng chặt chẽ hơn của đám bóng đen đó. Sau một thời gian vô cùng dài thì Lucy được hồi sinh. Lúc này Lin đã luôn đem Lucy đi theo mình cùng tàn sát và cùng tham gia các bữa tiệc. Lucy, nếu ta chuyển tiếp em phải làm sao đây? Em sẽ sống tốt, em sẽ cùng 13 bóng đen đi tìm người nữ hoàng. Lucy mỉm cười ngọt ngào ngoan ngoãn ngồi ăn phần của mình. 13 bóng đen đó liếc nhìn cô bé tóc bạc nổi bật ở đây rồi cũng chẳng nói gì. Đây là bữa tiệc duy nhất mà họ không hề gây ồn ào như mọi năm nào đó. Một bữa tiệc diễn ra yên tĩnh nhất, chứng kiến Lin chìm vào giấc ngủ dài. Lucy đã hạ quyết tâm tìm Lin trước. Lần chuyển kiếp này của Lin chắc chắn Lucy sẽ không đứng nhìn như 13 bóng đen kia. Ngươi muốn đi tìm Lin sao? Tôi sẽ đi tìm nữ hoàng. Vậy còn phải chờ xem ngươi giúp Lin khôi phục ký ức trước tuổi trưởng thành như thế nào. 13 bóng đen đó cười lớn mà cũng bay theo Lucy rời khỏi lâu đài. Bọn họ đã mất một khoảng thời gian mới tìm được ra thân phận mới của Lin. Lần này Lin đã sống lại trong cơ thể của một vị tiểu thư quý tộc nào đó, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Lucy thì Lin đã chẳng mấy chốc mà lấy lại ký ức của mình sớm hơn dự định. Ta không nghĩ em sẽ đi tìm ta sớm như vậy. Nữ hoàng, chúng ta không cần phải tàn sát nữa có được không? Việc liên tiếp giết người như vậy làm cho sinh mệnh người ngày càng bị rút ngắn, cho nên người mới. Lucy lo lắng nhìn Lin, nhưng 13 bóng đen phía sau đã có dấu hiệu tức giận và chuẩn bị bùng phát đến nơi rồi. Trong bữa tiệc năm đó, Lucy cuối cùng cũng không chịu tiếp tục theo Lin đi giết người khác nữa. Cô bé đã quay trở lại tìm cách giết Lin để giải thoát cho nữ hoàng của mình cũng như chấm dứt việc này. Ta đã nói rồi mà, nó là kẻ thù của chúng ta. Nó giết ngươi vì ngươi đã giết cả nhà nó. Con bé chết tiệt, một bóng đen bay đến đá văng Lucy ra xa. Lin đứng giữa chính điện hoàng gia mà nhìn thanh kiếm đâm xuyên qua người. Nhìn Lucy đang lồm cồm bò dậy, Lin mỉm cười, cô liền một cái xuất hiện trước mặt Lucy mà ôm lấy Lucy vào lòng trước khi 13 bóng đen kia đánh tới. Lin, ngươi lại bảo vệ nó. Cả hai bọn họ cùng dính đòn rồi. Lúc này không gian trong đại điện bỗng im lặng. 13 bóng đen đứng đó nhìn Lin và Lucy đang biến mất mà tức giận vô cùng. Từ lúc Lucy xuất hiện mọi thứ đã bắt đầu trở nên hỗn loạn không theo như kế hoạch. Lucy, kiếp sau của em hãy tránh xa ta ra. Em sẽ không nhớ gì về ta nữa, cho nên mới càng phải tránh xa hơn nữa. Ngày hôm đó là lần chuyển kiếp diễn ra lâu nhất, cũng là ngày vua Sen, một người con ngoại tộc của dòng chính, đã chính thức lên ngôi trị vì. Lin đã tiếp tục số phận khi chính thức là con nhà công tước mà trùng hợp cùng mang một cái tên đó. Còn Lucy thì khác, do tác động của 13 bóng đen đó mà việc chuyển kiếp của Lucy có vấn đề và chậm hơn cả ngàn năm trước khi Lucy chính thức trở thành con của gia tộc Tôn. Thờ vị nữ hoàng bóng đêm là Lin. Yami, tại sao lại không thấy Yami? Nicola đột nhiên nhận ra trong đoạn quá khứ họ thấy được không hề có ký ức liên quan tới Yami. Vậy Yami từ đâu mà tới? Lucy thì còn rất bàng hoàng vì không ngờ mình có liên quan sâu sắc tới nữ hoàng đến vậy. Cả hai người còn đang mỗi người một suy nghĩ thì lúc đó có ánh sáng phát ra chói mắt. Khi họ kịp nhìn nhận được mọi thứ thì lúc này họ nghe được giọng nói quen thuộc. Yami, chào mừng chị đến với thế giới này. Cô bé Lin ngày nào khi vẫn còn là công chúa Aya mỉm cười nhìn một hình nhân vừa được mình tạo ra mang gương mặt giống hệt mình. Đây là Yami, là chị em sinh đôi của Lin mà Nicola từng thấy sao? Rõ ràng chỉ là vật thể trống rỗng mà thôi. Đừng lo Yami, bọn chúng đã dạy em một số chiêu thức đặc biệt rồi. Em biết đó chỉ là tà thuật nhưng điều đó có thể giúp chị sống được. Lin mỉm cười ngọt ngào mà đưa tay chạm vào ngực trái của hình nhân mang tên Yami kia. Ngay lúc đó có ánh sáng nhẹ lóe lên mà khi ánh sáng tan biến là lúc cả hai người Nicola và Lucy thấy được rằng Yami đã chớp mắt mà nhìn Lin mỉm cười kia. Aya, Yami, em biết chị sẽ sống mà. Lin vui vẻ ôm chầm lấy Yami. Thì ra Yami được tạo ra chứ không phải chị em sinh đôi nào đó với Lin. Yami, em sẽ trở thành một vật chứa cho nên em muốn chị hãy rời khỏi đây đến cánh cổng mà tới thế giới khác. Em cần bảo vệ sự hiện diện của chị. Aya, chúng ta cùng nhau đi được chứ? Yami nắm lấy bàn tay Lin mà mong mỏi. Lin mỉm cười lắc nhẹ đầu. Không được rồi Yami vì em phải ở lại đây. Yên tâm đi, khi mọi thứ ổn rồi em sẽ tìm chị về. Em hứa em sẽ không sao đâu. Em sẽ không bao giờ chết đâu. Em sẽ đi tìm ánh sáng của chúng. Đó là điều cuối cùng họ còn thấy được rằng nụ cười duy nhất và cuối cùng của Lin dành cho người chị gái mà cô tự tạo ra. Yami, xin hãy giết em. Xin hãy giết em đi trước khi em trở thành người đó. Aya, chị không thể giết em được. Aya, đây chỉ là ảo ảnh còn lại của chị mà thôi. Yami, vậy thì hãy đi tìm người đó. Đi tìm người đó đi. Em không còn bao nhiêu thời gian nữa. Em sẽ bảo vệ tất cả trước khi. Những câu nói này đột nhiên vang lên trong đầu Nicola mà ngay sau đó cậu ta bừng tỉnh ngồi bật dậy. Nicola ngồi đó một chân duỗi. Một chân co lên mà tay đưa lên day trán mình. Những thứ vừa rồi cứ như một giấc mơ vậy. Nhìn sang người nằm bên cạnh mình. Nicola biết đó không phải một giấc mơ. Cậu ta đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của Lucy. Sensei, tôi sẽ mau chóng quay trở lại cho nên tới lúc đó Sensei không cần thức giấc vội đâu. Tôi thật muốn biết năm đó khi giết mẹ thì Sensei đã có cảm giác như thế nào. Nicola mỉm cười mà lập tức đứng dậy rời khỏi đây. Tuy vẫn còn có chút không yên nhưng Nicola đã có câu trả lời của mình. Cậu ta sẽ giết Lin. Đó không chỉ là vì những lời Nana và Tam nói mà đó còn là vì Lin. Vì mẹ ruột của cậu ta. Chấm, trong khi đó, ở bên ngoài kia, Lin đã bắt đầu nhiệm vụ của mình. Một tuần lễ đẫm máu đã bắt đầu rồi. Địa điểm tàn sát đầu tiên mà Lin cùng 13 bóng đen kia đã chọn đó chính là Học viện Hoàng gia. Sự xuất hiện của Lin lúc này hoàn toàn gây ra sự bất ngờ cho nhiều người. Cô cùng 13 bóng đen đi đến đâu là giết người tới đó. Máu cứ thế chảy lênh láng khắp nơi. Đó là, James và Hideo vừa từ phòng họp trở ra phát hiện có người đang tàn sát các pháp sư trong học viện liền lập tức tiến tới. Nữ hoàng, cô đang làm gì ở đây vậy? Tại sao cô lại giết học viên của học viện? Hideo hoàn toàn không hiểu được Lin đang muốn làm gì. Vị nữ hoàng vừa từ nơi xa xôi trở về này sao lại có thể vô cớ giết người bừa bãi như vậy cơ chứ? James, Hideo các cậu đều là những người ta đã từng yêu quý. Chúng ta đã cùng nhau chiến đấu, cùng chung sống dưới một mái nhà nhưng bây giờ ta đã không thể khiến cho mọi thứ quay trở lại được nữa rồi. Tuần lễ đã bắt đầu, ta không được phép dừng lại. tất cả là vì bọn chúng, vì người đó, vì bọn trẻ nữa. Lin nhìn hai người trước mặt từ từ lên tiếng, mà khi cô đi lướt qua hai người họ thì lập tức đầu của hai người này rơi xuống đất mà lăn lóc. 13 bóng đen bay lượn lờ tới bên hai cái xác của James và Hideo, vui vẻ hát hò rồi nhìn nhau. Năm nay, bữa tiệc của năm nay nhất định sẽ được hoàn tất. Họ đang mong đợi chủ nhân đích thực của họ trở về. Lâu đài của vua, tại đại sảnh lớn, Ted cậu có biết mình đang làm cái gì không hả? Xin nhìn Ted đi lạnh lùng lên tiếng. Khi hắn nhận ra luồng hắc ám cùng mùi máu lan tỏa thì hắn đã có thể chắc chắn Lin bắt đầu rồi, nhưng đột nhiên Ted đi lại xuất hiện và ngăn chặn hắn. Cùng Jin và Siro tại lâu đài này, không để bọn hắn đi. Rõ ràng bình thường Ted đi không thể đấu lại hắn, nhưng hôm nay tại sao kết giới lại vững chắc như vậy? Tôi chưa từng lãng quên đi nữ hoàng và mọi thứ. Bệ hạ, kết giới này ngài sẽ không phá được đâu, vì nó đã được gia tăng bởi Kuho và Kawachi. Nữ hoàng đã dạy dỗ môn đệ của mình rất tốt. Teddy, Sama, có phải nữ hoàng đang tàn sát ở bên ngoài phải không? Sức mạnh của nữ hoàng đột nhiên tăng theo cấp số nhân. Tôi chưa từng thấy hiện tượng này bao giờ. Siro bám lấy song sắt cúi đầu nhìn xuống dưới sàn nhà sợ hãi cất tiếng hỏi. Siro luôn biết nữ hoàng rất mạnh, nhưng cảm giác này, cảm giác mà nữ hoàng đem lại cho cô khiến cô hoàn toàn sợ hãi. Sự khát máu đó vốn chưa bao giờ tồn tại ở người. 13 bóng đen kia, chúng đã làm gì nữ hoàng? Nữ hoàng chỉ đang hoàn thành công việc của mình. Chúng ta nên ngồi ở đây và chờ đợi. Teddy nói rồi ngồi xuống ghế chờ đợi cùng bọn họ. Nữ hoàng đã đích thân lên tiếng yêu cầu vì vậy. Nhưng Su, Sama lại không thấy đâu cả. Cậu ấy đã đi đâu rồi? Nicola chắc chắn sẽ tự lo được cho bản thân vì cậu nhóc này rất mạnh. Mọi thứ sẽ đi về đâu? Cách chương.